Đảo, chương 1104, chấm dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Đoạt Thiên Chi Chủ nói chuyện nhìn như hòa khí trong đó nhưng lại ẩn có ám chỉ. Các ngươi đều nhớ kỹ A Hát Tiêu Thần đó cũng không phải là nhân vật tầm thường, về sau tất nhiên sẽ trở lên cường đại, coi chừng người ta ngày sau bởi vì chuyện hôm nay tìm các ngươi xui. Mặc dù nói được che giấu, nhưng nơi này lão quái cái nào không phải người già mà thành tinh nhân vật nghe vậy sắc mặt nhao nhao biến đổi, hiển nhiên trong nội tâm đã có chỗ cố kỵ. Bổn tọa phản đối, tinh thần chi chủ sắc mặt bình tĩnh, lại để cho người đoán không ra lần này mở miệng đến tột cùng là bởi vì cái kia Tiêu Thần nguyên nhân, hay vẫn là đơn thuần vì cân đối đại trưởng lão ở giữa phe phái lực lượng, nhưng thế cục cũng đã có chút trong sáng. 8 vị đại trưởng lão hai phe tất cả chiếm 4 người hiện lên rằng co trạng thái, hơn nữa vạn kiếm chi chủ đặc biệt cường ngạnh thái độ, lại để cho cái kia một đám lão quái trong nội tâm trần chờ. Tuy nhiên bọn hắn bối cảnh thâm hậu, nhưng đắc tội tộc đàn đại trưởng lão, về sau thời gian sợ cũng không sống khá giả. A Hát tỏ thái độ ủng hộ hoặc là phản đối cũng không phải tốt lựa chọn, cho nên khắp không gian đột nhiên lặng im xuống dưới, một đám lão bất tử mắt xem mũi mũi nhìn tâm, làm ra một bộ đối ngoại sự tình ngoại vật đều không quan tâm để ý bộ dáng, tự nhiên không có ai sẽ ngốc đến làm cái kia chim đầu đàn. Hàn Lâm chi chủ sắc mặt ngưng trọng, cau mày, trầm giọng nói. Vạn kiếm chi chủ, dùng cái kia Tiêu Thần tu vị, há có thể bộc phát ra mới cái kia cho người ta kinh hãi lạnh mình khí tức ở trong đó tất nhiên ra ngoài ý muốn, nếu không phải có thể điều tra tinh tường, ngày sau một khi xuất hiện sai lầm, trách nhiệm ai có thể gánh chịu. Cái này lão quái mở miệng, nhưng lại trực tiếp đem vạn kiếm chi chủ bức lui không thể lui, trừ phi hắn đáp ứng thừa nhận hết thảy không cách nào đoán trước hậu quả, nếu không hôm nay liền cũng không đủ lý do ngăn trở bọn hắn ra tay xua tán năng lượng triều tịch. Vạn kiếm chi chủ ánh mắt chớp lên, đáy mắt hiện lên vài phần cười lạnh chi ý, đã hắn đã quyết định che chở Tiêu Thần, há lại sẽ bởi vì dăm ba câu chất vấn liền cải biến chủ ý, thản nhiên nói. Đã lão phu ra mặt bảo vệ Tiêu Thần, ngày sau xuất hiện bất kỳ vấn đề, tự nhiên do lão phu một người gánh chịu, không cần Hàn Lâm chi chủ lo lắng. Vạn kiếm chi chủ một ngụm đáp ứng căn bản không có nửa điểm chần chờ. Tộc đàn cường giả luôn có thể đạt được một ít đặc quyền, tu vị càng cao, đặc quyền càng lớn. Vạn kiếm chi chủ đáp ứng gánh chịu trách nhiệm, mặc dù ngày sau xuất hiện sai lầm, ai có thể đưa hắn như thế nào? Dùng người khác tộc đại trưởng lão, sắp đặt chân thái cổ đại năng thân phận, liền nhất định hắn sẽ không đã bị bất luận cái gì trừng phạt. Hàn Lâm chi chủ rõ ràng cảm nhận được vạn kiếm chi chủ phần này không có sợ hãi, hừ nhẹ một tiếng, lại không có tiếp tục mở miệng lý do, chỉ là trong nội tâm càng phát ra táo bạo mà bắt đầu, hắn khinh thường vạn kiếm chi chủ đối với Tiêu Thần coi trọng. Về phần quanh thân cái kia trước khi hoa táo lão quái, giờ phút này hai mặt nhìn nhau ngay ngắn hướng chưa có lên tiếng, vạn kiếm chi chủ đã làm ra cam đoan, nếu bọn họ tiếp tục không thuận theo bất nào, là được khiêu khích vạn kiếm chi chủ uy tín, cảm ứng đến theo trong cơ thể hắn tản mát ra cường đại kiếm ý, không có người nguyện ý tự tìm phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy tại lớp 10 trầm trọng áp lực lặng im ở bên trong, hơn trăm tộc đàn đỉnh phong lão bất tử mắt to chừng đôi mắt nhỏ, không có người nhắc lại cưỡng ép xua tán năng lượng triều tịch sự tình, đồng dạng không có người lựa chọn hiện tại ly khai, bọn hắn đều muốn biết mới ở đằng kia năng lượng triều tịch nội đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Kết quả là, suốt ngày 10 thời gian, do đối lập mà đứng, đến khoanh chân mà ngồi, tại bị thiên nhân đài dị biến đưa tới vô số tu sĩ kính sợ kinh ngạc trong ánh mắt cao cao tại thượng tộc đàn những người lớn im im lặng lặng các loại, đợi đợi ở chỗ này. Có cái kia trong nội tâm khó hiểu tu sĩ tại biết được dẫn rơi thiên nhân chi dẫn chính là Tiêu Thần đại nhân lúc trên mặt một tia nghi hoặc lập tức biến mất không thấy gì nữa, ám đạo thầm nghĩ nguyên lai là Tiêu Thần đại nhân thủ bút A Hát như vậy hết thải tựu không có vấn đề rồi. Tổ thành các tu sĩ, hôm nay đã thành thói quen Tiêu Thần đại nhân bỗng nhiên nổi tiếng xuất hiện phương thức tựa hồ bất luận ở nơi nào, hắn tổng có thể làm ra người khác làm không được sự tình tỉ như dưới mắt hảo hảo dẫn rơi thiên nhân chi dẫn, cũng có thể gây ra cái này to như vậy động tĩnh, dẫn xuất tộc đàn một đám những người lớn tự mình đến đây nơi này cùng đợi hắn xuất quan. Những thứ không nói khác, chỉ cần chiêu thức ấy bản lĩnh tự tuyệt không phải tầm thường tu sĩ có thể học đến tay đấy. Ngày thứ 11 nhưng sơ mặt trời mọc ánh dạng đông rơi vãi đại địa, đem lộng lẫy năng lượng sản tây chiếu rọi hết sức sáng chói thời điểm, cái kia bốc lên không ngớt linh lực run lên về sau, rốt cục đã có tiêu tán xu thế, hơn nữa dùng một loại tốc độ cực nhanh suy yếu xuống dưới, khiến cho cái kia năng lượng triều tịch dần dần mỏng, lộ ra trong đó cái kia khoanh chân mà ngồi thân ảnh. Lặng im không nói gì tộc đàn đỉnh phong các tu sĩ giờ phút này nhao nhao mở ra hai mắt trong mắt tất cả đều toát ra ngưng trọng chỉ thậm chí có khẩn trương đề phòng, đã làm xong tùy thời ra tay chuẩn bị, dù sao trước khi cái kia cổ hơi thở quả thực lại để cho bọn hắn trí nhớ khắc sâu. ngắn ngủn một lát thời gian, tràn ngập thiên địa bao trùm phương viên ức dặm khủng bố năng lượng triều tịch đúng là tiêu tán không còn một mảnh, lộ ra trong đó thiên nhân trên đài khoanh chân ngã ngồi tu sĩ thân ảnh. Áo bào xanh, tóc đen, tại trong gió nhẹ nhàng lật qua lật lại cũng không nửa điểm tiếng động truyền đến. Bất quá vào thời khắc này, cái kia giống như ngủ say tu sĩ đột nhiên mở ra hai mắt, sáng chói thần quang lập tức bộc phát, mà cùng lúc đó, một cổ mênh mông cuồn cuộn bàng bạc khí tức theo trong cơ thể hắn chậm rãi bay lên, như là tự ngủ đông trong thức tỉnh hoang thú, hôm nay triển lộ ra chính mình dữ tợn nanh vuốt. Khí này tức mạnh đủ để có thể so với tầm thường tộc đàn đỉnh phong tu sĩ, tùy ý tản ra chính mình uy áp khí tức như sóng triều giống như, bình thường hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét ngang, tùy ý trương dương. Mấy tức về sau, tiêu thần trong mắt thần quang đều thu liễm, hóa thành ôn nhuận chi sắc, cái kia bên ngoài cơ thể khủng bố khí tức giờ phút này cũng tận số thu liễm tiến vào trong cơ thể, tái nhập nửa điểm bá đạo thái độ, ánh mắt tại quanh thân đảo qua, nhướng mày, dưới chân một bước phóng ra lập tức xé rách không gian xuất hiện tại vạn kiếm chi chủ trước người, kính cẩn thi lễ. Đệ tử hôm nay đã hoàn thành thiên nhân hai dẫn, đa tạ sư tôn đại nhân thủ hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng điệu kính sợ phát ra từ đáy lòng bên trong. Dưới mắt thế cục, tiêu thần đơn giản nhìn ra rằng có thái độ cũng có thể mơ hồ đoán được dưới mắt tình huống hình thành nguyên nhân, bởi vậy đối với vạn kiếm chi chủ có thể không để ý áp lực thủ hộ tại hắn trước người cảm thấy tùy tâm cảm kích, trong nội tâm càng nhiều vài phần thân cận. Vạn kiếm chi chủ lập tức tiêu thần vô sự, phát giác được hắn trong lời nói lộ ra thân cận chi ý, lập tức cảm giác trong nội tâm đại sướng. Ta và ngươi sư đồ một hồi, vì sư hộ ngươi tự nhiên là xứng đáng sự tình, không cần đa lễ, đứng lên đi. Tiêu thần kính cẩn đồng ý, lại phân biệt hướng lên trời sách chi chủ, đoạt thiên chi chủ, tinh thần chi chủ ba người nói lời cảm tạ. Hàn lâm chi chủ rõ ràng cảm ứng đến tiêu thần càng phát ra cường đại lên khí tức, trong nội tâm sát cơ càng phát ra dày đặc, giờ phút này trầm giọng mở miệng nói. Tiêu thần, bổn tọa và chư vị đạo hữu dừng lại ở chỗ này, chính là vì hướng ngươi hỏi thăm một chuyện, ngươi nhất định muốn thành thật trả lời. Dẫn rơi thiên nhân chi dẫn ngày đó, năng lượng triều tịch nội đến tột cùng xuất hiện tình huống gì, tại sao lại có kinh khủng kia kinh người khí tức từ đó phát ra? Việc này cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không cho phép âm thầm lừa bịp, nếu không là được trọng tội. Nói và về sau, cái này lão quái sắc mặt càng phát ra ngưng trọng, thanh âm trầm thấp âm lãnh. Thanh âm rơi xuống, hơn trăm lão quái ánh mắt lập tức hội tụ mà đến, tất cả đều ngưng trọng, việc này cũng là bọn hắn quan tâm nhất sự tình, nếu không như thế nào lúc này đau khổ đã chờ đợi ngày 10 thời gian, hôm nay đã đến kết quả công bố ngày, tự nhiên chờ mong. Tiêu thần ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vài phần vừa đúng kinh ngạc, ánh mắt rơi vào Hàn Lâm chi chủ trên người, nói. Hàn Lâm chi chủ lời ấy ý gì? Cái gì khủng bố khí tức, bổn tọa nửa điểm cũng không biết. Vạn kiếm chi chủ hơi ngốc, hắn đang tại âm thầm lo lắng tiêu thần giải thích như thế nào, tại hắn suy đoán trong cổ hơi thở này có lẽ là liên lụy đến tiêu thần thật lớn át chủ bài, như hôm nay bộc lộ ra đến hiển nhiên đối với hắn sâu sắc bất lợi, không nghĩ tới tiểu tử này thật không ngờ kẻ dối trá, trực tiếp đã đến một cái cự không thừa nhận. Hơi ngốc về sau, hắn vội vàng ho nhẹ một tiếng, che giấu hạ chính mình khóe miệng thoát ra đến vui vẻ. Về phần quanh thân chờ đợi nhiều ngày, đúng là đạt được cái này giải thích rất nhiều lão quái, giờ phút này không ít mặt người sắc đột nhiên đỏ lên, đúng là một hơi xuyên, đeo không được kịch liệt ho khan. Khục khục, một hồi cũng là đồ sộ, Hàn Lâm chi chủ thật sâu hô hấp cường tự đè xuống trong lồng ngực bốc lên mà ra lửa giận, lạnh giọng nói. Tiêu thần, ngươi chớ để quá mức làm cằn, hôm nay bổn tọa hỏi ngươi việc này, tình hình thực tế trả lời là được, như còn dám như thế hung hăng càn quấy, bổn tọa nhất định trị ngươi trọng tội. Thanh âm lạnh lùng, hàn ý bốc lên, tiêu thần nghe vậy sắc mặt đồng dạng lập tức lạnh lùng xuống dưới, khóe miệng hơi vỉnh toát ra nhàn nhạt giọng mỉa mai chi sắc nói. Trọng tội, không biết Hàn Lâm chi chủ có gì lý do trị tận gốc tòa trọng tội. Cái kia hủy diệt khí tức từ đâu mà đến, chớ nói bổn tọa cũng không hiểu biết, mặc dù biết được lại có gì nghĩa vụ muốn đem việc này nói cho Hàn Lâm chi chủ biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn tọa khai phù lập nha chính là tộc đàn đỉnh phong tồn tại chung với tộc đàn, chưa bao giờ làm xuống bất cứ thương tổn gì tộc đàn lợi ích sự tình, Hàn Lâm chi chủ ngươi mặc dù thân là nhân tộc đại trưởng lão, có gì tư cách trị tận gốc tòa trọng tội. Mặc dù cái kia hủy diệt khí tức là bổn tọa phóng thích mà ra, cái này lại có thể đại biểu cái gì? Chỉ có thể nói rõ bổn tọa trong tay có lẽ có được lấy nào đó cường đại át chủ bài, hắn cường đại trình độ thậm chí có thể đạt tới nhẹ nhõm gạt bỏ tộc đàn đỉnh phong tu sĩ tình trạng, nhưng điểm ấy lại cùng Hàn Lâm chi chủ ngươi có gì quan hệ. Bổn tọa át chủ bài tự nhiên chỉ biết dùng tại trên người địch nhân, không người trêu chọc cùng ta, mặc dù có loại này sát chiêu chẳng lẽ bổn tọa còn có thể sinh sự từ việc không đâu dùng hắn sát nhân hay sao? Nói tới chỗ này, Tiêu Thần thoáng dừng lại, trong đôi mắt toát ra tí ti hàn ý, hoặc là nói, Hàn Lâm chi chủ ngươi âm thầm cho đến một vốn một lời tòa bất lợi mới có thể như thế chú ý việc này. Hàn Lâm chi chủ sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi, nghiêm nghị quát. Làm càn, nói xong, một bước rơi xuống, là được cho đến thần thông ra tay. Tiêu Thần đáy mắt lệ mang lóe lên, thật đúng đưa hắn cho rằng mặc người khi nhục hào không có lực phản kháng tiểu bối sao, thật đúng ép hắn, hôm nay liều mạng tự tồn cũng muốn vận dụng nguyên thần trong lạc ấn đường cong cùng hắn đã làm một hồi. Nhưng giờ phút này không đợi hắn ra tay, trước mắt linh quang chớp lên, vạn kiếm chi chủ một bước phóng ra đưa hắn ngăn ở phía sau, hời hợt ống tay áo về phía trước vung lên. Một kích này nhìn như bình thường không có gì lạ, cũng đã xen lẫn thêm vài phần thái cổ chi lực ở bên trong, mặc dù cũng không phải là quá nhiều, thực sự tuyệt đối không cách nào đơn giản ngăn cản, Hàn Lâm chi chủ sắc mặt đại biến toàn lực ngăn cản, trong ầm ầm nổ vang thân ảnh như trước bị sinh sinh ném ra bên ngoài hơn 10 trượng, mới miễn cưỡng dừng lại, trong mắt lập lòe cái này xấu hổ và giận dữ kinh sợ chi ý, cái này lão quái thật không ngờ, vạn kiếm chi chủ vậy mà sẽ đối với hắn ra tay, hơn nữa không có để lại nửa điểm tình cảm. Về phần quanh thân lão quái, giờ phút này nguyên một đám càng là đồng tử kịch liệt co rút lại, sắc mặt một hồi âm tinh biến ảo, hai vị tộc đàn đại trưởng lão công khai rằng co đã cực kỳ nghiêm trọng, hôm nay càng là trực tiếp động thủ, sự tình tựa hồ có chút nháo đại rồi. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.